Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, sắp cự thành cho, 8, chương 789, sắp cự thành cho, 8, mật thất Trung An yên tĩnh đáng sợ, Tuyên Điệp kích động cánh, đi đến bên người hắn, từ hắn thay đổi hồng mâu về sau, nàng luôn vây quanh hắn chuyển, lông mi dài mau hạ hồng mâu. Tuy rằng tràn ngập quỷ dị yêu khí, nhưng cũng vẫn như cũ mỹ kinh tâm động phách, đang ở kết giới bên trong trọng quỳ, cùng vài ngày phía trước cũng không khác nhau ở chỗ nào. Vẫn là như vậy thích xương khói bản thân thể, một chút cải thiện đều không có. Tề Lộc trở về sau, hắn nói với ta mấy chuyện này, làm cho ta cho ngươi rất khổ sở. Tuy rằng Trọng Phong là đùa bỡn quyền mưu gian thần, nhưng ta luôn luôn biết. Nàng đem hắn coi là chân chính thân nhân, mỗi lần ngươi ở trước mặt hắn thời điểm, tràn ngập tính trẻ con một mặt, tựa như ngàn lưu giống nhau, trong mật thất, vẫn là chỉ có hắn một người thanh âm, ẩn ẩn quanh quẩn, Trọng Phong là ý chí sắt đá nhân, chỉ có như vậy, hắn mới có thể nhẫn tâm xuống tay với ngươi đi, hắn nói. Ở Triệu Quốc thời điểm, ngay cả ta đều cho rằng hắn rất yêu ngươi, hắn cho ngươi hết thảy. Dung túng ngươi trở nên như vậy kiêu căng tà ác, khi đó, ta nằm mơ đều không thể tưởng được, ta sẽ thích ngươi a. Tuyên Điệp bay đến trước mặt hắn. Xem hắn vừa nói chuyện, hồng mâu chung một bên có lộng lẫy tinh quang lóe ra. Kia là cái gì, đẹp mắt quang mang, đẹp quá, ngươi yên tâm, ngươi muốn thiên hạ bá nghiệp, ta sẽ theo Trọng Phong trong tay thưởng vội tới ngươi, ngươi thích Vạn Lý Giang Sơn. Ta cũng hội tặng cho ngươi, ngươi là ai đều thờ ơ, ở trong lòng ta thích một nữ nhân, cùng nàng là ai không có quan hệ, hồng mâu chung. Trong suốt quang bỗng nhiên ngã rơi xuống, Tuyên Điệp nguyên bản khoảng cách ánh mắt hắn rất gần, bị bất thình lình đến rơi xuống quang mang liền phát hoảng. Quịch cánh bay nhanh bay đi, thập phần hoảng loạn, Trọng Quỳ thân ảnh đó là đi theo Tuyên Điệp. Nàng hoảng hốt loạn, nàng cũng đi theo rối loạn, thân ảnh ở kết giới chung giật mình, rất nhỏ động tác, lại trốn không thoát Cơ Huyền Thương ánh mắt, hắn lập tức đứng lên, đến gần nàng nhìn, mới vừa rồi, nàng rõ ràng giật mình, Trọng Quỳ, hắn nghe được bản thân hồi âm ở mật thất chung đến qua lại đi. Tuyên Điệp hoảng loạn theo bên kia bay tới, xem bộ dáng của nàng. Cơ Huyền Thương bỗng nhiên minh bạch vừa rồi động tĩnh là chuyện gì xảy ra. Này con bướm dắt nàng đi, kia chẳng phải của nàng tự chủ ý thức, tự giễu cười cười, hắn làm sao có thể ôm loại này hy vọng, chờ mong như vậy một đoạn chấp niệm cũng có thể sống lại sao. Hắn lui ra phía sau một bước, lại bắt đầu hai tay kết ấn, trên đất phù chú, lại một lần nữa sáng lên đến, cả tòa trong mật thất. Không có phong, lại bị chung quanh tán loạn linh lực, phất động ánh nến, nửa đêm đi qua, đến nến thượng đôi đầy giọt nến, trong mật thất phù chú quang, nhưng không có tắt quá, thừa tướng phủ Khương Ly công chúa dẫn theo thực hộp, đi vào Trọng Phong thư phòng chung có vài tên ám vệ cùng vài tên đại thần. Nàng cũng không hiểu được kỵ hiềm, vẻ mặt tươi cười đi vào, phụ thân, ta tự tay làm điểm tâm. Đưa tới cho ngươi nếm thử, mấy người kia đều nhịn không được nhíu nhíu mày. Đây là thừa tướng Thiên Kim sao? Trước kia ở rất nhiều thành đều gặp qua nàng. Đó là tự nhiên hào phóng. Tiến thối có độ, đại bộ phận nhân đối Trọng Quỳ ấn tượng đều rất tốt. Thế nào hôm nay vừa thấy? Như vậy không biết nặng nhẹ. Bọn họ thương lượng chuyện quan trọng. Nàng lại xông tới đưa đồ ăn. Thật sự là... Quả nhiên là sinh ra thương nhân nhà sao? Trung quy không phải chân chính quý tộc giáo dục chung lớn lên a. Này đó ý tưởng, tất cả mọi người chỉ dám tàng ở trong lòng, cũng không dám nói ra khỏi miệng, ngược lại thật thức thời đứng lên nói. Đã thừa tướng có việc, chúng ta đây ngày khác lại đến quấy rầy. Hết chương.